Chương 110, Inuyasha quyển cuối cùng. Lâm Thiên Diêu biết, chính là bởi vì thân nhân mất đi là hắn trong lòng một cái đau nhức, cho nên mới phải giấu giếm thân phận ở Mai bên người ngây người một đoạn thời gian rất dài, mới có thể thẳng đến hiện tại vẫn muốn đem Mai thuộc về đến hắn bên kia. Hắn cần một cái liên hệ, cần một cái làm bạn, vĩnh sinh giả vĩnh viễn ở khẩn cầu đạt được khoan thứ, khẩn cầu có thể sở hữu làm bạn. Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại muốn đi vào sao? Kỳ Kỳ ổ hỏi. Chờ một hồi, chờ hắn đi ra thời điểm lại vào đi, một lát nữa hắn liền muốn đi ra, khi đó vừa lúc có thể đi vào đem Mai cùng nọ gì cả cứu ra. Kỳ Kỳ ổ gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên, không lâu lắm điện quân cùng Mai nói chuyện cực kỳ không vui kết thúc, kỳ quái là cuối cùng không có nghe thấy nọ gì cả thanh âm. Lẽ nào nàng không ở bên trong? Đến khi điện quân đi ra thời điểm Lâm Thiên Diêu bọn họ mới chính thức xem tinh tường khuôn mặt của hắn, một tấm không tính là tuổi trẻ mặt, da thịt tái nhợt, là một loại không bình thường nhan sắc, với hắn giả trang lão đầu không khác nhau gì cả, chỉ bất quá trẻ rất nhiều, còn có chính là khí chất hoàn toàn không phải một cái loại hình. Nếu như nói lão đầu là hắn trong lòng còn sót lại một chút thiện niệm lời nói, bộ dáng bây giờ liền là chân chính hắn, không có một chút che giấu, một ánh mắt đủ để cho người cảm thấy sợ hãi. Đi vào trước ở điện quân đi xa thời điểm Lâm Thiên Diêu ba người đi vào lao ngục, để bọn họ khiếp sợ là nơi đây dĩ nhiên đóng nhiều người như vậy, mỗi cái xích sắt trên đều ăn mặc một cái bọt khí dạng đồ đạc, bọt khí bên trong chính là chỗ này những người này, không ít quen thuộc mặt mũi cũng xuất hiện tại trong đó, bao quát Minh Tạ Dự cùng Mỹ Gà, hai người bọn họ tình huống thoạt nhìn dường như đều không tốt, Mai vị trí thật là dễ tìm nhất một cái, ở cao nhất ở trên một cái trên bình đài, không còn khí ngâm nước, bị xích sắt khóa. Lâm Thiên Diêu ý bảo Kỳ Kỳ ô ở dưới chờ hắn, một cái nhẹ nhảy liền nhảy lên nền tảng. Mai dường như có cảm ứng, nhạy cảm nhìn phía Lâm Thiên Diêu phương hướng, Lâm Thiên Diêu không dám đa động, thế nhưng Mai lại chính mình chậm rãi lộn lại đầu, cùng vừa rồi giống nhau rũ thân thể không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu bên tai vang lên thanh âm của nàng, đi mau, nơi đây quá nguy hiểm, hắn ở ta trên thân đã hạ chú thuật, ta có bất kỳ động tĩnh gì hắn cũng có biết. Mai lời nói trong chốc lát ngăn trở Lâm Thiên Diêu muốn đưa nàng xích sắt trên người cởi ra ý tưởng, nhưng nhìn xem chớ đóng lấy mọi người, hắn lần nữa đưa tay ra, không do dự hướng về Mai xích sắt trên người tìm kiếm. Cái này xích sắt trên có khắc chế nhân linh lực chú thuật, đáng tiếc là Lâm Thiên Diêu cũng không chịu nó ước thúc, cho nên các lộ ủy chưa điện quân cảm thấy không đúng gấp trở về thời điểm Mai cùng với tất cả mọi người tiêu thất, khi áp lập tức thấp đến băng điểm, lại có người dám dưới mí mắt của hắn động thủ. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bên kia Lâm Thiên Diêu bọn họ đã đoán được lần này động tác sẽ bại lộ chính mình. Thứ ba trước Lâm Thiên Diêu vẫn có sự kiện muốn làm, hắn đem hết thể cứu người xuống đều bỏ vào không gian, chỉ bất quá lúc này đây có người có thể mang bọn họ mang đi ra ngoài. Trước khi đến Lâm Thiên Diêu liền dự liệu được sẽ gặp phải một số người, vì cam đoan an toàn của bọn họ hắn cố ý đem không gian tạm thời ở khác một cái địa phương mở ra một cánh cửa, thay hắn hoàn thành điều này đương nhiên chính là còn ở bên ngoài bên Inusa. Cho nên bị hắn thu vào không gian những người này đều bị tám sinh cùng Inuyasha rời đi đi ra, Lâm Thiên Diêu cũng tốt giảm thiểu một ít gánh vác. Tìm được nọ gì cả rồi sao? Đi theo một khắc đàn hắc y gì hẻ nhân phía sau tiến vào thập thủ vừa thấy lấy mặt của bọn họ liền vội vội vàng vàng hỏi, thấy bọn họ lắc đầu trong lòng một hồi bất an. Làm sao, ở chỗ này của ta cướp đi người nhiều như vậy còn chưa đủ? Điện quân thanh âm lại đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên hai, sợ có người trong lòng đều là run lên. Nguy rồi, bại lộ Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đối với điện quân thực lực có hiểu một chút, nhưng là lại làm sao cũng không còn nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể phát hiện bọn họ hành tung. Không cần đoán, ta cũng là mới hiểu được, vợ y mơ y tô tờ trừ, thì ra các ngươi chúng gian còn có một chút lão bằng hưu. A đại điện một bên đột nhiên đi tới một đám lấy điện quân cầm đầu hắc y hề nhân, Lâm Thiên Diêu thân ảnh của bọn họ đã hoàn toàn lộ ra ngoài, chỉ thấy điện quân quét mắt bọn họ liếc mắt, thần sắc nhàn nhàn nói nói, đồng thời đến từ hiện đại. Nếu như bằng hữu ngươi đứng ra không cho phép ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như cố ý lạc đường bờ ơ tờ hô y, cái kia đừng trách ta. Lòng dạ độc các điện quân ánh mắt phiêu hướng Lâm Thiên Diêu, trong những người này có khả năng nhất chính là hắn. Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới đây vẫn còn có một cái khác đồng hương, bất quá cũng là buộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ai đứng ra, những người khác là bởi vì căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, mà Lâm Thiên Diêu cũng là không muốn nhận hắn. Một cái đến từ hiện đại người là loại này răng rớp, đến để trong đầu hắn nhớ lại không ít âu phục mặt người dạ thú mặt. Không nói, tốt lắm, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi dị thế cuộc hành trình liền đều ở chỗ này kết thúc. Ga cái kia điện quân chợt giơ tay lên, một cổ cường đại khí lưu hướng Lâm Thiên Diêu bọn họ vào tới, ở để ngự khí chạy khe hở, hắn thấy trước mặt một khối địa chính chiến chiến nguy nguy thăng lên. Nọ gì cả một cái mảnh mai thân ảnh xuất hiện tại mặt trên, thập thủ hô to một tiếng. Ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là thuốc của ta người sao? Sai rồi, sai rồi, chân chính dược nhân nhưng là nàng, nàng mới là trí cao vô thượng thuốc, hiện tại, ta liền muốn dùng thuốc. Lâm Thiên Diêu nhớ tới vừa tới thời điểm hệ thống lưu cho hắn một vật, ở túi đeo lưng một cái thật rất nhỏ góc, nếu như không phải sau lại kiểm tra thời điểm phát hiện, hiện tại phỏng trừng đã sớm cột không biết nơi nào đi. Điện Quân hai tay trái phải cách không hướng nọ gì cả trên người một chảo, nọ gì cả tiếng kêu thảm thiết tràn đầy đại điện, mười đạo tiên huyết theo Điện Quân ngón tay của phương hướng kéo dài không dứt chuyển vận đến trong thân thể của hắn, mắt thấy nọ gì cả liền muốn không chịu nổi, Lâm Thiên Diêu đem nhất kiện nho nhỏ hắc sắc viên thuốc bắn vào huyết đạo bên trong. Màu đen viên thuốc tan vào trong máu tươi, Điện Quân nhướng mày, thế nhưng đã không thể chú ý lên, Lâm Thiên Diêu cười, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động bạo nổ đang hút giả nọ gì cả máu tươi. Điện Quân chợt phát hiện trong thân thể của hắn linh lực đang điên cuồng tăng, sau đó chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Cả người hắn nổ lên, cái này nhất bạo không chỉ có để hắn tiêu thất, tất cả hắc ám lực lượng chen chúc mà đến, đều bị hấp thu vào một cái nhìn như tầm thường hắc sắc viên thuốc bên trong. Tất cả quay về bình tĩnh, Lâm Thiên Diêu cầm trong tay hắc hoàn. Trong đầu lại vang lên len ken một tiếng, chủ nhân, ngài nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống sẽ ngay lập tức tiễn ngài trở về cái địch tình huống gì, quái còn không có đánh xong có được hay không còn có, kỳ ổ làm sao bây giờ. Lâm Thiên Diêu trong lòng bằng mọi cách chống cự, thế nhưng hoàn toàn không ngăn cản được một cổ lực lượng đưa hắn mang rời khỏi cái này thế giới, hắn lần nữa rơi vào trong hôn mê, chờ hắn tỉnh lại, một lần này hệ thống trục trặc đem hoàn toàn biến mất ở trong óc của hắn. Mà Inuyasha trong thế giới chính hắn cùng những người khác cùng nhau trải qua tất cả ở nơi này phút chốc giống như bọt biển giống nhau tiêu thất, chuyện xưa đầu mối chính khôi phục trước đây, chỉ bất quá có một cô nương nhưng trong lòng vẫn dường như mất cái gì, nàng đang chờ đợi, cố sự chung quy là không trở về được trước đây.